Bán tiên, chương 162, thỏa đàm, góc truyện audio.com, làm bằng hữu hay là làm kẻ địch, đối Dữu Khánh tới nói, có lựa chọn sự tình giống như không tính là gì sự tình. Hắn quan tâm là một vấn đề khác, hỏi, nói cách khác, hòa tất dế treo 500 vạn lượng có thể bán ra đi. Hoàn toàn là hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Tần Quyết hơi nhíu mày. Cũng có thể bán đi. Nhưng bán không được khả năng lớn hơn. Mặc dù đều tại U Giác Phủ buôn bán. Nhưng Diệu Thanh Đường cùng Giám Nguyên Trai căn bản không tại một cái cấp bậc bên trên. Có một số việc Tôn Bình chỉ biết một mà không biết hai. Có nhiều thứ mua bán không phải Tôn Bình thấy đơn giản như vậy. Không biết là cái gì liền tốn nhiều tiền mua xuống. Thật coi kẻ có tiền là kẻ ngu sao? Đồ đần có thể kiếm nhiều tiền như vậy sao? Là có xài tiền bậy bạ. Nhưng đối đang người thường mà nói. Loạn tiêu xài tiền đều là tiền lẻ. Nhiều tiền không ai sẽ phung phí. 500 vạn lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ. Tôn Bình thấy qua bán đi giá cao vật hy hãn. Cũng chỉ là thấy được mặt ngoài. Nàng không biết này sau lưng còn có một loạt vận hành. Đồ vật cho Diệu Thanh Đường. Bọn hắn chỉ có thể là đi U Nhai treo cái thông cáo. Sau đó ngồi tìm vận may. Lấy ở đâu nhiều như vậy vận khí tốt. Này loại không rõ công dụng đồ vật nghĩ giá cao bán đi. Cần rõ ràng biết người nào có cái này mua sắm thực lực. Người nào có thể sẽ mua. Còn muốn có tính nhắm vào lăng xê loại hình. Diệu Thanh Đường thực lực căn bản nắm giữ không đến này loại sức mua khách hàng. Ngươi phải hiểu được, trên tay ngươi chính là con thứ tư hòa tất dế. Ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền xuất hiện 4 cái. Mang ý nghĩa vật này cũng không thèm khát. Mang ý nghĩa vật này còn có thể bắt được. Loại tình huống này ngươi cảm thấy ai biết vì thế hoa 500 vạn lượng. Một khi có người hoa 500 vạn mua. Một đầu hòa tất dế liền có thể giá trị 500 vạn lượng. Nhất định kinh động bốn phương. Cao huyền cảnh giới cao thủ tự mình đi bắt cũng đáng. Có thể tùy ý xuất ra 500 vạn lượng đầu não. Có thể không rõ ràng đạo lý này. Có thể rời lên bạc nện chính mình chân. Đổi chúng ta ra tay. Chúng ta chuyện xảy ra trước xào lên tiếng thế. Làm cho tất cả mọi người đều biết hòa tất dế rất cao cấp. Làm cho tất cả mọi người đều biết hòa tất dế rất khó bắt được. Trên cơ bản là không thể nào lại bắt được. Đã muốn chặt đứt những người khác muốn đi bắt suy nghĩ. Cũng muốn nhường có mua sắm tiềm lực người hiểu rõ hắn hiếm có tính. Chúng ta là muốn đối có mua sắm tiềm lực người làm ra một loại nào đó hình thức bảo đảm giá đảm bảo. Bảo đảm tại nhất định thời kỳ bên trong, đồ vật tại tay của người ta bên trên sẽ không hạ giá. Người ta không muốn chơi tùy thời còn có thể rời tay hồi vốn. Thậm chí là còn có thể kiếm một bút. Đến mức đằng sau tiếp bàn người nào không may liền không có quan hệ gì với chúng ta. Cho nên, cho dù có người còn có thể lại bắt được hòa tất dế. Chúng ta cũng muốn để nó vô pháp xuất hiện tại trên thị trường. Thám hoa lang, tại giá cao bán đi trước đó, là cần làm hứa nhiều chuẩn bị. Diệu Thanh Đường căn bản không có này loại vận hành thực lực. Ngươi không nên bị bọn hắn cho hố. Một khi treo lên đi muộn trễ bán không xong. Vậy liền thật thành tiện hóa. Dữ Khánh nghe con mắt lóe lên. Xem như mở rộng tầm mắt mở mang kiến thức. Nhưng cũng hồ nghi. Nếu bán không xong, Tần trưởng quỹ còn có cái gì thật lo lắng cho Tần Quyết. Ta nói cũng có bán đi khả năng. Ai cũng không dám cam đoan có thể hay không đột nhiên toát ra cái đầu óc có vấn đề. Cái kia hòa tất dế dù sao cũng là bị U Nhai Dương qua tên. Cổ trùng hoang địa bị ngươi làm thất thủ một lần. Bây giờ ngươi lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện. Khí vận thứ này nói không rõ ràng. Ngươi làm trong lòng ta đều có chút không có yên lòng. Ta tự mình tới gặp thám hoa lang. Chính là muốn ngăn chặn khả năng này. Dữ Khánh hỏi lại. Ý của ngươi là, chờ các ngươi vận hành tốt, sau đó giúp ta bán, quảng cáo. Tấn Quyết, lúc nào mới xem như vận hành tốt? Nói như vậy, kia chính là ta không có thành ý. Còn như thế nào cùng Thám Hoa Lang kết giao bằng hữu? Dám Nguyên Trai có thể tốc độ cao quật khởi, liền là có thể làm cho đến đây mua bán bằng hữu cao hứng. Ta nếu đích thân đến, Thám Hoa Lang cũng không cần treo lên đi tìm vận may. Trực tiếp bán cho ta liền tốt. Ta ra 600 vạn lượng mua. Tiền mặt, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. 600 vạn lượng, Dữ Khánh hai mắt có chút đăm đăm. Kém chút không có kích động phun máu mũi. Cưỡng ép ổn định cảm xúc về sau. Lại có chút nghi ngờ không thôi. Còn có chủ động tăng giá 100 vạn lượng. Có thể có này chuyện tốt. Nhịn không được nói. Tần trưởng quỹ là cái làm mua bán lớn. Hào sảng. Tần Quyết hơi lắc đầu. Ta ra càng cao giá là có điều kiện. Như phía trước ta nói. Trên thị trường không thể lại xuất hiện cái thứ hai Hòa Tất Dế. Ta vừa lúc biết Thám Hoa Lang ngươi là có năng lực bắt Hòa Tất Dế người. Ngươi nhất định phải ký cam đoan. Lại không có thể nói cho người khác biết là thế nào bắt Hòa Tất Dế. Bằng không muốn cả gốc lẫn lãi bồi giao tại ta. Quả nhiên là không có uổng phí cho tiền. Dữ Khánh con mắt chớp chớp. Kỳ thật hắn trong lòng vừa rồi thật động đậy này ý biến thái. Không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền chặt đứt hắn tưởng niệm. Hắn suy nghĩ một chút về sau. Đột nhiên nói. Lại thêm 50 vạn. Tần Quyết nhíu mày. Thám Hoa Lang. Ngươi này liền có chút qua. 600 vạn đã rất cao. Dữ Khánh. Ngươi là buôn bán. Sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Ngươi nếu có thể cho cái giá này. Nói rõ ngươi còn có đến kiếm. Các ngươi có thể điều khiển giá cả. Cùng lắm thì lại nâng lên chút. Ta hy vọng Tần trưởng quỹ hiểu rõ. Ta cùng Thiết Diệu Thanh là bằng hữu. Này loại ruồng bỏ bằng hữu sự tình. Đối ta danh dự ảnh hưởng cực lớn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thanh danh của ta liền 50 vạn đều không đáng? Tần trưởng quỹ. Ta nếu muốn giúp Diệu Thanh đường. Coi như không có Hòa Tất Dế. Ngươi có tin ta hay không viết nhiều điểm từ phú cho Diệu Thanh đường chuyên bán. Cũng có thể trợ Diệu Thanh đường tránh thoát một kiếp này, 650 vạn. Ta cam đoan không cho Diệu Thanh đường viết những cái này. Bằng không thì Thiết Diệu Thanh quay đầu tìm tới ta chất vấn. Như vậy một cái nũng nịu đại mỹ nhân muốn nhờ. Ta thật không dám hứa chắc chính mình sẽ không đáp ứng nàng. Dứt lời. Trong lòng nhịn không được thổn thức, không nghĩ tới mình đã hào khí đến loại cảnh giới này, đằng trước còn đang vì trong túi chừng trăm lượng bạc sầu muộn. Chỉ chớp mắt nói giá tiền đều là 50 vạn lượng bạc lên xuống. Còn có thể mặt không đổi sắc, đột nhiên vì chính mình trước đó vì mười mấy vạn lạng bạc muốn chết muốn sống sự tình cảm thấy không đáng. Tần Quyết hơi lặng yên, ngẫm lại thật đúng là... Kẻ trước mắt này hoàn toàn chính xác không phải cái người thiếu tiền. Nổi tiếng bên ngoài, tùy tiện viết mấy bài thơ phú liền có thể bán không ít tiền. Lần này ép người ta ruồng bỏ bằng hữu, người ta có thể đáp ứng đúng là làm to lớn nhượng bộ. Rõ ràng đúng là cái thức thời vụ người. Trong lòng cân nhắc rõ ràng về sau. Vuốt cằm nói, tốt, vậy cứ như thế quyết định. Vì cái kia 650 lượng, Dữ Khánh nhẹ vỗ bàn một cái. Định, hiện tại liền một tay giao tiền, một tay giao hàng, Tần Quyết cuối cùng lại lộ ra ý cười. Đối Thôi Du ra hiệu nói. Đi tiền trang, thỉnh Ngô trưởng quỹ mang 650 vạn hiện phiếu tới một chuyến. Hắn phát hiện sự tình so hắn tưởng tượng muốn thuận lợi. Trước đó lo lắng người ta có cốt khí. Dù sao cũng là nổi danh văn sĩ nha. Bình thường đều là muốn yêu quý lông vũ. Dám ở Cầm Quốc kinh thành quảng quan mà đi. Liền hoàng đế mặt mũi cũng không cho người. Lại có thể vì gặp tai họa bách tính tan hết tiền tài nhân vật. Loại nhân vật này, nghĩ cũng có thể nghĩ đến. khẳng định không dễ chơi. Đây cũng là hắn vừa mở miệng liền tăng giá 100 vạn lượng nguyên nhân. Đổi người bình thường hắn tăng giá khẳng định không có như thế hào khí. Rõ, thôi du lĩnh mệnh mà đi. Dữ Khánh lại nói, không vội, còn có một cái điều kiện. Thôi du sững sờ bước. Tần Quyết trầm giọng nói, điều kiện gì? Dữ Khánh, ta còn có hai cái huynh đệ. Thiết Diểu Thanh đáp ứng chúng ta. Được chuyện về sau, cho chúng ta xử lý Diệu Thanh đường u cư bài. Không biết Tần trưởng quỹ giám nguyên trai có thể cho hay không? Tần Quyết ngoài ý muốn. Các người nghĩ tại u giác phụ dừng chân. Muốn gia nhập ta giám nguyên trai. Dữ Khánh, không nghĩ. Này chỗ không thấy mặt trời. Thời gian lâu dài ta có thể ở không quen. Liền là lần trước tại cổ trùng hoang địa thua thiệt qua. Muốn làm cái u giác phụ thương nhân thân phận. Có việc thời điểm thuận tiện ra vào yêu giới. Tần Quyết vẻ mặt cứng một lát. Mới nói. Người đang nói đùa sao? Cái thân phận này há có thể loạn cho. Giám nguyên trai một khi cho các ngươi làm đảm bảo. Các ngươi một khi tại bên ngoài dẫn xuất sự tình đến. Ta giám nguyên trai chẳng phải là muốn trực tiếp đóng cửa bị giam. Chẳng phải là muốn trực tiếp bị các ngươi làm cho sụp đổ mất. Đối với cái này, Dữ Khánh thở dài. Tần trưởng quỹ quá lo lắng. Ngươi thấy ta giống là gây chuyện thị phi người sao? Tần Quyết khóe miệng mấp máy. Thầm nghĩ, cái này người nào nói rõ ràng. Dữ Khánh lại nói, ta cũng không thể cố ý hố ngươi đi. Bằng không mà nói, các ngươi há có thể buông tha ta. Chẳng lẽ ta còn có thể muốn chết phải không? Ta là có thể đánh lấy giám nguyên trai chiêu bài đi cướp đoạt vẫn có thể đi làm chuyện gì thương thiên hại lý. Tần Quyết hơi lặng yên, cảm thấy điều này cũng đúng. Bằng vị này danh tiếng, ở bề ngoài xác thực không đến mức làm ra chuyện khác người gì tới. Chính là vì đi qua yêu giới lúc thuận tiện. Lại nói, dùng các ngươi chiêu bài cũng làm không là cái gì. Tần trưởng quỹ, liền những điều kiện này. Ta là thành tâm kết giao bằng hữu. Liền nhìn ngươi, Tần Quyết suy tư sau một lúc. Nói ra, có khả năng đáp ứng. Nhưng cần ký kết khế ước. Một khi cho ta giám nguyên trai tạo thành ảnh hưởng. Các ngươi cần làm ra tương ứng bồi thường. Không có vấn đề. Dữ Khánh một lời đáp ứng. Hắn đúng là mượn dùng một chút thân phận. Không cần thiết bẫy người ta. Tần Quyết lại đối Thôi Du nhẹ gật đầu. Người sau bước nhanh rời đi. Trong gian phòng Trang Nhã liền thừa hai người. Rượu trên bàn món ăn để đó không dùng lấy. Nếu khách nhân lo lắng sẽ bị hạ độc. Tần Quyết cũng liền không lại thỉnh dùng. Chuyện trọng yếu quyết định. Hai người bắt đầu chuyện phiếm. Quảng cáo. Kỳ thật Tần Quyết đối vị này thám hoa lang vẫn là thấy thật tò mò. Bốn khoa mãn phân hội nguyên loại hình liền không nói. Nghe nói tại Cầm Quốc vừa vào sĩ liền thành ngự sử trung thừa bên người người. Rõ ràng tiền đồ vô lượng. Lại là mũ quan quang gia. Nói không làm là không làm. Nghe nói vị hôn thê cũng là nói không cần là không cần. Hết lần này tới lần khác vị hôn thê còn lại trở thành tu hành giới đỉnh cấp một trong những nhân vật thân truyền đệ tử. Nghe nói còn giết triều đình quan viên chạy người. Kết quả bị số lớn nhân mã vây bắt. Bị bắt sau thế mà còn có thể thoát thân. Tại sao có thể có loại người này? Làm cho không người nào có thể tính toán theo lẽ thường. Phát sinh ở vị này trên người sự tình xác thực có đủ truyền kỳ. Nói thật. Đối đầu Dữ Khánh, Tần Quyết cũng không dám công khai động đến hắn. Không có cách, người ta xuất thân tốt. Người ta lão tử là Cầm Quốc trước ngu bộ lang trung. Mấu chốt là người ta lão tử thế lực sau lưng khổng lồ. Giết loại người này hoặc là đừng tiết lộ phong thanh. Một khi truyền đi, quỷ biết sẽ chọc cho tới dạng gì phiền toái. Người bình thường cũng không thể để hắn tự thân xuất mã. Còn trực tiếp ném ra hơn 6 triệu lượng bạc. Mắt đỏ vành mắt Tôn Bình vừa chạy hồi trở lại Diệu Thanh Đường. liền một mặt bi phẫn nói xảy ra sự tình đi qua. Thiết Diệu Thanh kinh hãi. Mười mấy vạn lạng bạc đều có thể giải ra cứu tế dân người. Làm sao có thể bội bạc? Nam Trúc càng là vỗ bàn lên. Giận không kềm được. Không có khả năng. Lão bản nương nắm tâm đặt ở trong bụng. Có ta ở đây. Đoạn không thể để cho lão thập ngũ làm ra bội bạc sự tình. Thiết Diệu Thanh ngừng lại mắt lộ ra cảm kích cùng chờ mong. Liên tục gật đầu. Nam Trúc quay đầu quay người. Người ở đâu? Làm phiền tôn trưởng quỹ dẫn đường. Đối đãi ta đi nhìn chằm chằm xúc sinh kia. Nhìn hắn dám như thế nào. Tôn Bình cũng liên tục gật đầu. Tranh thủ thời gian dẫn đường. Lão cửu, đi, cùng đi xem. Nam Trúc gào to một tiếng. Không cần hắn chào hỏi. Lạnh lẽo khuôn mặt mục ngạo thiết đã đi theo. Sư huynh đệ hai người gương mặt lòng đầy căm phẫn. Nếu không phải cửa hàng bên trong còn có đồ vật, còn muốn người nhìn chằm chằm. Thiết Diệu Thanh cũng phải cùng đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lúc này cũng chỉ có thể là trông mong đưa mắt nhìn. Khẩn trương thấp thỏm, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết không thể nghi ngờ đã thành nàng hy vọng cuối cùng. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.